Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, dòng máu của ta. Tuy rằng ôm ấp một vị mỹ nữ mà không bị từ chối là một cái rất mỹ diệu sự tình, thế nhưng tựa hồ nơi này còn có chút chuyện cần phải làm. Selena bên tai truyền đến Diệp Thiên Hồ thì thầm, bỗng nhiên thức tỉnh, nhẹ nhàng rời đi Diệp Thiên Hồ ôm ấp, thấp giọng nói, xin lỗi, vừa vặn ngược lại, đây là ta vinh hạnh. Diệp Thiên Hồ mỉm cười hồi đáp, đương nhiên, nếu như ngươi yêu thích, thay cái thời gian, ta có thể cho ngươi ôm cái đủ. Selena lộ ra một vệt nụ cười bất đắc dĩ, nói, nếu như không có câu cuối cùng, ta đối với ngươi cảm quan gặp càng tốt hơn một chút. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ vẻ mặt thành thật mà nói rằng, được rồi, lần sau ta gặp chú ý, nhìn thấy vừa còn biểu diễn chính mình mạnh mẽ sức chiến đấu T-800. Hiện tại chợt tới lui lui bận rộn vận chuyển thi thể. Selena hơi nghi hoặc một chút, chúng nó là đang làm gì? Diệp Thiên Hồ vẫy vẫy tay, nói, như người nhìn thấy, quét tước chiến trường, xét thấy Loren Mark hiện tại còn bị Diệp Thiên Hồ phong tỏa ở hắn cái kia. Trên thuyền lớn, dĩ vãng đều là Loren Mark đến việc làm, hiện tại thì lại thành Diệp Thiên Hồ. Chỉ có điều, cùng kinh nghiệm phong phú Loren Mark so với Diệp Thiên Hồ thanh lý hậu sự thủ đoạn, rõ ràng thô ráp rất nhiều. Ở sau khi chiến đấu kết thúc, một chiếc loại cỡ lớn xe vận tải liền mở ra nhà lớn phía dưới. Ở xác nhận đã không có may mắn sống sót người may mắn sau khi nhà lớn bên trong Terminator liền bắt đầu hướng về trên xe vận tải vận chuyển người sói cùng huyết tộc thi thể. Người sói cái này cứ điểm phụ cận, nguyên bản liền không có người nào, hiện tại thì càng là như vậy. Này ngược lại là thuận tiện Diệp Thiên Hồ phong tỏa nơi này tin tức, cũng không cần sẽ cùng Loren Mark như thế đi cưỡng bức dụ dỗ những người chứng kiến kia. Đến tiếp sau phiền phức khẳng định vẫn có, dù sao cũng là phát sinh như thế kịch liệt một trận chiến đấu. Như vậy động tĩnh khẳng định đã kinh động rất nhiều người. Diệp Thiên Hồ cũng không có đi để ý tới đến tiếp sau ảnh hưởng. Hắn chỉ cần thanh lý nơi này dấu vết là có thể. Đến thời điểm Loren Mark gặp bãi bình đến tiếp sau vấn đề. Dù sao chuyện như vậy đối với hắn mà nói đã làm quá nhiều lần. Tuyệt đối là nghiệp vụ thông thạo. Người sói nơi này cũng không có cái gì lấy đi đồ vật. Đừng nói cái gì khoa học kỹ thuật thiết bị. Coi như là bọn họ dự trữ lượng lớn súng ống, Diệp Thiên Hồ cũng không lọt nổi mắt xanh. Duy nhất còn có chút thu gom giá trị, khả năng chính là bọn họ bản thân, căn cứ quát lấy cuối cùng một điểm giá trị lợi dụng ý nghĩ. Phụ trách thanh lý công tác Terminator lấy chút người sói dòng máu hàng mẫu, đặc biệt là Lucian dòng máu, trở lại sinh hóa thế giới sau. Những thứ đồ này Diệp Thiên Hồ sẽ giao cho White Queen. Một cái tân phòng thí nghiệm sinh hóa ở White Queen phụ trách dưới đã thành lập hoàn thành. Phụ trách nơi đó đương nhiên cũng chính là White Queen. Tuy rằng nàng thủ hạ công nhân viên vẫn như cũ là Terminator, thế nhưng chí ít một cái giàn giáo đã xây dựng ra đến rồi. Mà hiện nay phòng thí nghiệm này chủ yếu tác dụng chính là phụ trách tiến một bước gia tăng nghiên cứu công ty Umbrella di sản. Những này thu được người sói cùng huyết tộc hàng mẫu miễn cưỡng vẫn còn có chút giá trị nghiên cứu. Coi như là không có tác dụng gì, cũng là cho là tới một lần thế giới bóng đêm thế giới vật siêu tập. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ coi trọng nhất, kỳ thực vẫn là Michael dòng máu biểu hiện ra dung hợp tính. Đợi được kết thúc thế giới này sau khi, Michael huyết dịch nghiên cứu cũng sẽ giao cho White Queen đến phụ trách. Sau đó, chính là mở ra giam giữ William nhà tù chìa khóa, trong đó một nửa chìa khóa ngay ở Lucian trên cổ mang. Coi như là chiến đấu bên trong hắn cũng không có mất cái này đối với hắn có phi phàm ý nghĩa chìa khóa, hiện tại đã bị Diệp Thiên Hồ lấy xuống, mà một phần khác chìa khóa ngay ở Victor thân thể bên trong. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ lật lên Victor thi thể, Selena hơi nhíu mày, ngươi đây là phải làm gì? Victor đối với William vấn đề rất cẩn thận, mở ra tòa kia giam giữ William nhà tù chìa khóa, chia làm hai bộ phận. Một phần trong đó nguyên bản giao cho con gái của hắn Sonia, sau đó bất ngờ rơi xuống Lucian trên tay. Cho Selena giải thích, Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian lấy ra một đôi cao su găng tay cùng một cây chùy thủ, mở ra Victor Bat ở thi thể trên đất, ngón tay ở hắn trước ngực trên da ấn ấn, rất rõ ràng có thể cảm giác được trong đó một chỗ dị thường. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu đối với Selena ra hiệu một hồi tay mình chỉ vị trí, nói, một bộ phận khác vẫn bị hắn đặt ở chính mình cho rằng chỗ an toàn nhất, cũng chính là chính mình thân thể bên trong. Đang khi nói chuyện, sắc bén chùy thủ cắt ra Victor lồng ngực, tình cảnh có chút máu tanh, nhưng hiển nhiên Selena cũng sẽ không lưu ý những này, trái lại là thật lòng nhìn kỹ quá trình này. Diệp Thiên Hồ sắc mặt như thường mở ra Victor lồng ngực, lập tức liền nhìn thấy, ở Victor ngực trung tâm, bị chồng vào một cái kim loại trang bị, đương nhiên này cũng không phải cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật, hoàn toàn chỉ là một cái vật dẫn, đã dùng để cố định cùng ẩn giấu cái viên này chìa khóa vật dẫn. Đó là một cái đường kính tiếp cận 10 cm hình tròn kim loại trang bị, bị khảm nạm ở Victor xương ngực bên trong, hiện tại hầu như trở thành một phần của thân thể hắn. Rất bí mật, cũng rất vững chắc, Diệp Thiên Hồ dùng ngón tay kẹp lại kim loại trang bị mặt trên bộ phận, hơi dùng sức chuyển động, rất dễ dàng liền lấy xuống khối này hình tròn chìa khóa. Lấy ra một bình nước suối, đem này bộ phận chìa khóa trùng rửa sạch sẽ. Diệp Thiên Hồ lấy ra từ Lucian trên thi thể lấy xuống một cái khác vòng tròn nhỏ, bỏ vào vòng tròn lớn bàn rãnh bên trong, làm vòng tròn nhỏ chuyển tới thích hợp góc độ liền xúc động vòng tròn lớn bàn cơ quan. Vòng tròn nhỏ lập tức bị kẹt chết, tiếp theo vang lên răng rắc một tiếng, vòng tròn lớn bàn ngoại vi bắn ra 4 cái lồi lõm kim loại nhô ra. Nhìn Diệp Thiên Hồ thao tác, Selena trong đầu bỗng nhiên hiện ra giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Đó là đồng dạng thao tác phương thức, nhưng này xác thực phát sinh ở tuổi thơ của nàng, xuất phát từ phụ thân hắn trong tay. Cái này chìa khóa lại như là một cái lời dẫn. Selena trong đầu mặc kệ né qua tuổi ấu thơ thời kỳ hình ảnh. Đó là đến từ trí nhớ của nàng nơi sâu xa, thật nhiều bị nàng lãng quên đồ vật. Hình ảnh rất nhiều, nhưng tất cả đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì, hỗn loạn đoạn ngắn. Làm sao? Nghĩ tới điều gì sao? Thưởng thức trong tay tinh xảo chìa khóa, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy Selena thần sắc mê mang, nhẹ giọng hỏi, lắc lắc đầu. Selena mang theo chút mất mát nói rằng, chỉ là một ít đoạn ngắn. Xin lỗi, ta vẫn không có nhớ tới tòa kia nhà tù vị trí. Tòa kia nhà tù bị kiến tạo hoàn thành thời điểm Selena còn chỉ là một đứa bé, nguyên bản cũng không có lưu dưới bao nhiêu khi đó ký ức, huống chi là ở mấy cái thế kỷ sau khi ngày hôm nay đây. Diệp Thiên Hồ có chút thất vọng, suy nghĩ một chút, nói, xem ra cần một ít đặc thù tỉnh lại trí nhớ của ngươi. Biện pháp gì? Selena hỏi, hơi chờ một chút nói sau đi. Nơi này lập tức liền muốn tiến hành một hồi triệt để thanh lý. Rời khỏi nơi này trước, chú ý tới chu vi thi thể thanh lý công tác lớn hơn kết thúc, Diệp Thiên Hồ đối với Selena đề nghị. Selena có chút ngạc nhiên cái này cái gọi là triệt để thanh lý là cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật gù, tùy tùng Diệp Thiên Hồ đến mở này tòa đại lâu. Không lâu sau đó, làm mang theo chậm rãi thi thể xe vận tải rời đi nơi này sau khi dày đặc xăng vị ở nhà lớn bên trong lan tràn ra. Theo một tiếng nặng nề tiếng nổ mạnh, Đại hỏa ầm ầm ở nhà lớn bên trong bạo phát, ngọn lửa rừng rực rất nhanh sẽ trải rộng nhà lớn bên trong mỗi một góc. Dùng tối triệt để phương thức phá hủy nơi này không nên bị người bình thường phát hiện dấu vết. Cách đó không xa một tòa đại lâu mái nhà, cố ý để thưởng thức tình cảnh này Diệp Thiên Hồ, nhìn cái kia ở mưa to bên trong vẫn như cũ phóng lên trời ngọn lửa. Tự đáy lòng mà thở dài nói, xem, thật đẹp đẽ, Selena đứng ở bên cạnh hắn, bên người là bàng bạc mưa to, thế nhưng ở hai người đỉnh đầu nhưng không có bất kỳ vũ nhỏ xuống. Phảng phất là phía trên bị đẩy lên một cái ẩn hình ô lớn như thế. Giờ khắc này, đứng ở Diệp Thiên Hồ bên người, nghe được Diệp Thiên Hồ than thở, Selena bỗng nhiên đối với bên cạnh người đàn ông này bay lên một loại kính nể. Bên người đã phát sinh thần kỳ hiện tượng chỉ là một cái rất nhỏ nhân tố. Càng nhiều, kỳ thực còn ở làm tất cả chung kết thời điểm, Selena lại đi nhìn lại khoảng thời gian này phát sinh các loại. Bỗng nhiên phát hiện, hay là hết thảy tất cả đều ở Diệp Thiên Hồ nằm trong kế hoạch. Người sói, huyết tộc, mạnh mẽ Victor, còn có bản thân nàng, mọi người, hết thảy sự, kỳ thực đều có điều là ở dựa theo Diệp Thiên Hồ làm ra định kịch bản đang biểu diễn. Nghĩ như vậy, Selena nhưng phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào đối với Diệp Thiên Hồ sản sinh cái gì ác cảm. Selena tự giễu cười cợt, bất luận làm sao, chí ít chính hắn chân chính vì là người nhà của chính mình báo thù a. Hiện tại có thể nói cho ta nên làm sao tỉnh lại ký ức sao? Selena phát hiện, chính mình tựa hồ ngoại trừ vậy có William bị giam áp vị trí ký ức. Tựa hồ cũng không có cái gì có thể báo đáp đối phương đồ vật. Diệp Thiên Hồ đúng là không có nhìn ra Selena hỗn loạn tâm tư. Nói, kỳ thực rất đơn giản. Chính là dòng máu của ta. Dòng máu của ngươi. Selena nhíu nhíu mày, nhưng là không có lý giải Diệp Thiên Hồ ý tứ. Diệp Thiên Hồ gật gù, mỉm cười ra hiệu một hồi tay mình cổ tay. Dòng máu của ta. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.